Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, nghịch thiên mà đi. Long tộc, Minh Hà ôm ấp bảo kiếm, lập tại biển máu phía trên, nhữ tuy là đại la, nhưng ta giết ngươi như giết chó. Lời nói rơi xuống, huyết quang xẹt qua hư không, nguyên đồ bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt vắt ngang hư không, chém chết vô tận thứ nguyên, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Trong nháy mắt song phương ngươi tới ta đi mười tại hiệp. Sau đó huyết quang im bặt mà dừng, bát thái tử bay ngược mà ra, trường thương không ngừng run run, sắc mặt không dám tin nhìn xem đối diện Minh Hà. Ta vốn dĩ vì chính mình là cái thiên kiêu. Năm đó ở Kim Tiên Diệu Cảnh, liền đảo ngược phạt Đại La chân thần. Thế nhưng là không hề nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên lại đụng phải một cái so ta còn muốn xuất chúng hạng người. Ta lấy Đại La Diệu Cảnh, dĩ nhiên không làm gì được ngươi mảy may. Bát Thái Tử sắc mặt âm trầm, trường thương trong tay bên trong tiên thiên linh bảo khí cơ bắn ra. Bất quá, Đại La trung quy là Đại La. Lại gọi ngươi xem một chút tiên thiên bất diệt linh quang lợi hại. Lời nói rơi xuống, bát thái tử lập tại hư không không động, trong cơ thể một đạo tiên thiên bất diệt linh quang lưu truyền, rót vào trường thương bên trong. Lập tức, mộ nhưng gian hư không vặn vẹo, dài thương đâm ra, không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp đâm vào đối diện Minh Hà trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, răng rắc, lời nói chưa từng nói xong, Minh Hà thân ảnh vỡ vụn, dung tại biển máu, tái xuất hiện thời đã hóa thành huyết ảnh, nhào tới một đầu chân long bên trên. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang, cái kia chân long từng đạo kêu rên, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thây khô, sau đó huyết dịch nghịch phản chảy trở về. Khô quắt thân thể lần nữa tràn đầy đứng lên. Bát thái tử, ta có 48.000 triệu huyết thần tử, ngươi không giết chết được ta. Các ngươi tam tộc đại quân, dám can đảm bốc lên thiên hạ lớn không hối, muốn xấu ta sư huynh kế hoạch, ta quả quyết dung không được các ngươi. Minh Hà lạnh lùng cười một tiếng, không để ý tới dây dưa bát thái tử, tiếp tục khống chế biển máu. Hướng tam tộc đại quân vọt tới, biển máu có bao nhiêu khó chơi? Một giọt máu, liền có thể diễn hóa vì huyết thần tử. Chỉ cần cái kia một giọt máu đụng phải tam tộc tu sĩ, trong nháy mắt liền sẽ xâm nhập đoạt xá. Nhưng sau đó xoay người tiếp tục hướng bên người không có chút nào phòng bị đồng bào đánh tới. Tên đáng chết, bát thái tử khó thở, lạnh lùng cười một tiếng. Bỗng nhiên dậm chân một cái, nói một tiếng, Long tộc Đại La chân thần, theo ta một đạo chấn sát này răng nanh, không đơn giản bát thái tử. Lúc này Ngọc Kỳ Lân, Trá Cô chờ Đại La chân thần, đều đã nhận ra không ổn, nhìn cái kia liên miên vô tận, không nhìn thấy cuối cùng biển máu, trong biển máu kia đạo đạo oan hồn, Tu La. Không khỏi hoảng sợ thất sắc, dồn dập thi triển thần thông, hướng Minh Hà vây quét mà tới. Thiên cung bên trong Dương Tam Dương trong tay chẳng hạt khẽ động, phát giác được hạ giới Minh Hà phục sinh, không khỏi thở dài một tiếng. Cần gì chứ, trận này kiếp số, vốn cũng không phải là ngươi nên trộn lẫn tiến đến. Nghe nói lời ấy, mà tổ mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, thật quỷ dị người. Bất quá, lại là không biết tự lượng sức mình, chỉ là một tôn thái ất kim tiên, lại còn vọng tưởng sửa đổi chiến cuộc, quấy nhiễu loại này ngập trời đại kiếp, lại là chết chưa hết tội. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lưu truyền. Ghé mắt nhìn về phía ma tổ, bỗng nhiên trong đầu lóe ra một đạo linh quang. Có, lão tổ. Ngươi cảm thấy sư đệ ta Minh Hà người này như thế nào? Dương Tam Dương quỷ dị nhìn về phía ma tổ, nghênh đón Dương Tam Dương ánh mắt. Ma tổ lại không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Ngươi muốn làm gì? Con muốn mượn lão tổ khí số dùng một lát, trợ sư đệ ta chứng thành lớn La Chân Lưu. Hắn nếu có thể chứng thành Đại La Chân Thần, đến lúc đó coi như thánh nhân hàng lâm, cũng không làm gì được hắn. Chưa hẳn không thể sửa đổi chiến cuộc. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cuối cùng đã nhận ra, trước mắt tuy là Minh Hà kiếp số, nhưng cũng là Minh Hà chứng thành Đại La Đại Đạo thời cơ tốt nhất. Bằng hắn, coi như hắn có thể chứng thành Đại La Chân Thần, thế nhưng là nhiều một tôn Đại La Chân Thần lại có ích lợi gì? Ma tổ mặt lộ vẻ khinh thường, che giấu lòng của mình hoảng. Dương Tam Dương cười lạnh, sư đệ, ngươi bây giờ cơ duyên đến, đừng có cùng cái kia tam tộc Đại La dây dưa. Trực tiếp lấy biển máu đại đạo cưỡng ép chứng đạo, đem biển máu pháp tắc dung nhập giữa thiên địa. Thánh nhân bây giờ đang trấn áp thời gian Trường Hà, vận mệnh Trường Hà, chúng ta nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa đánh cờ. Ngươi bây giờ vừa vặn mượn yêu đình đại thế, thành liền bất diệt Đại La chính quả. Ta tấu thỉnh thánh nhân, giúp ngươi một tay, hạ giới, Minh Hà không cùng chư vị Đại La chân thần dây dưa. Một kiếm né qua Trá Cô Tiên Thiên Thần Phong, sau đó trong nháy mắt hóa thành huyết ảnh. Chẳng biết thôn phệ Phượng Hoàng tộc nhiều ít tinh huyết. Bên tai đột nhiên từ trong cõi U Minh có âm thanh vang lên, gọi Minh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi ngẩng đầu cao hô một tiếng. Sư huynh, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Vi huynh bây giờ đang tam thập tam trọng thiên nội luyện chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chúng ta bây giờ đang cùng thiên đạo đại thế đánh cờ. Cũng là ngươi nghịch cải thiên mệnh, chứng thành Đại La vô thượng đạo quả thời điểm. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Việc này, tại ngươi đến nói, lại là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi chỉ quản xuất thủ, xung kích Đại La đạo quả, cưỡng ép đem biển máu pháp tắc dung nhập thiên địa càn khôn bên trong. Minh Hà nghe vậy gật gật đầu. Sư huynh yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không gọi tam tộc nhiễu loạn ngươi đại kế. Lời nói xong, Minh Hà trong lòng niệm động, trong nháy mắt đi vào biển máu trung ương. Sau đó ngập trời biển máu cuốn ngược, bất quá 3 năm cái hô hấp đều đã thu nhập trong cơ thể. Sâu kiến, nhìn ngươi lúc này còn hướng nơi nào trốn. Trá Cô khống chế Tiên Thiên Thần Phong rơi vào chính nam phương. Minh Hà, ta nhận biết ngươi, ta biết được ngươi là đạo quả sư đệ, không muốn tổn thương ngươi. Ngươi như hiện tại thu tay lại, vì thời chưa muộn. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt phức tạp hàng lâm giữa sân, chặn phương hướng tây bắc. Sâu kiến, ngươi giết ta Long tộc ngàn vạn đại quân, hôm nay bất luận như thế nào đều vạn vạn không thể tha cho ngươi. Bát thái tử rơi vào cuối cùng vị trí, ba người hiện ra hình tam giác, đem Minh Hà vì nhốt ở. Minh Hà thấy thế lắc đầu, sau đó cười nói, ha ha, không thể tha cho ta, ta còn chưa hẳn sẽ tha được các ngươi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Minh Hà thân hình thay đổi, trong nháy mắt hóa thành một đạo biển máu, thao thao bất tuyệt đánh tới, trực tiếp hướng thời gian Trường Hà va chạm mà đi. Hắn muốn chứng đạo Đại La, nhanh chóng tránh ra, đừng có bị liên lụy đến. Thấy Minh Hà quanh thân thời gian vặn vẹo, Trường Hà hiển hóa. Một bên bát thái tử sắc mặt kinh dị, vội vàng nói một tiếng, hô quát hai người né tránh. Ông tương đương, thời gian Trường Hà cuốn lên ngàn trọng bọt nước. Đáng tiếc lại ngăn không được Nguyên Đồ A Tỳ thần uy. Chỉ thấy cái kia biển máu dậy sóng, một kiếm chém phá Trường Hà, cưỡng ép vọt tới, thời gian Trường Hà trùng trùng điệp điệp. Bao hàm đại thiên thế giới ngàn tỷ chúng sinh, cái kia dậy sóng biển máu tiến vào thời gian Trường Hà, như là lưu toan đổ vào trong nước, trong nháy mắt cuốn lên vô tận hải sóng, không ngừng sôi trào, chấn áp, trong cõi u minh một đạo tiếng vang, đã thấy một thanh ngọc như ý hàng lâm. Cái kia sôi trào thời gian trường hà đóng băng, bị cưỡng ép đọng lại, cái kia huyết hà thừa cơ siêu thoát mà ra, hóa thành minh hà bộ dáng, đối với tam bảo như ý cung kính thi lễ, sau đó thả người nhảy lên, lấy vận mệnh trường hà vì bàn đạp, trực tiếp hướng pháp tắc chi hải đụng tới. Minh hà ở giữa thiên địa mở nhất pháp thì luyện một đại đạo, chưa thu hoạch được thiên địa càn khôn đồng ý. Muốn thật thành tựu thiên địa đại đạo, nhất định phải đem pháp tắc của mình dung nhập pháp tắc chi hải. Pháp tắc chi hải bên trong ngàn tỷ pháp tắc, có thứ tự sắp xếp, xuất hiện không được chút nào sai lầm, quả quyết dung không được bất luận cái gì sai lầm, nếu không liền sẽ chọc cho pháp tắc chi hải phản phệ. Pháp tắc chi hải ý chí chính là thiên đạo ý chí, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ thái nhất nghịch thiên mà đi. Chính là đại thiên thế giới pháp tắc hỗn loạn nhất quỷ dị một thời kỳ. Pháp tắc chi hải xuất hiện hỗn loạn, ông tương đương, cái kia huyết sắc sợi tơ muốn tới gần pháp tắc chi hải. Nhưng lúc này pháp tắc chi hải tựa hồ đã nhận ra không ổn. Một đạo ý chí cấp tốc tụ tập, không ngừng cảnh giác, tuần tra pháp tắc chi hải, muốn tìm ra cái kia chỗ không ổn. Huyết sắc sợi tơ không tránh kịp, trong nháy mắt bị thiên đạo ý chí đánh tan. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, hướng thời gian trường hà bay ngược mà đi. Không biết sống chết, dĩ nhiên muốn nghịch thiên mà đi. Đánh cắp thiên đạo quyền hành, quả thực là không biết sống chết. Tam thập tam trọng thiên bên trong, mà tổ lạnh lùng cười một tiếng. Dương Tam Dương mặt không biểu tình, trong đôi mắt một vệt ngưng trọng lấp lóe. Đánh cắp thiên đạo tạo hóa, lại cũng chưa chắc không thể thành. Trong hai tròng mắt ngàn vạn sợi tơ lưu chuyển, vô số thôi diễn trong lòng chảy qua. Ta thôi diễn pháp tắc chi hải triệu năm, đã phát giác một điểm quy luật. Minh hà sinh cơ, liền ở đây bên trong. Cung thỉnh Nguyên Thủy Thánh Nhân xuất thủ. Dương Tam Dương đối với hư vô bái một cái. Giờ này khắc này, pháp tắc chi hải dị biến, cả kinh hạ giới các lộ đại năng đều là lòng có cảm giác. Trong chốc lát đồng loạt ánh mắt hướng pháp tắc chi hải nhìn lại. Liền liền Tổ Long, Kỳ Lân Vương, Hậu Thổ, Hoàng Tổ công kích, cũng không khỏi được tạm hoãn, dồn dập dừng tay, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào pháp tắc chi hải. Tự khai thiên tích địa đến hôm nay, làm tức giận thiên uy người có. Nhưng, như thế nghịch thiên, muốn đánh cắp thiên đạo tạo hóa người, lại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thật hay giả. Cái này tiểu tử quả thực liền một kẻ lỗ mãng, chỉ là thái ất đạo quả, dĩ nhiên cũng muốn điên đảo càn khôn đánh cắp thiên đạo quyền hành. Căn bản chính là nói đùa. Tổ Long lắc đầu, can đảm lắm, bất quá, quá không biết trời cao đất rộng. Chúng ta cũng không dám tiếp nhận pháp tắc chi hải phản phệ. Huống chi cái này khu khu sâu kiến, bất kể nói như thế nào, cũng là chúng ta thăm dò pháp tắc chi hải nội tình lớn thời cơ tốt. Hoàng Tổ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm tinh hà. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, quan sát chuyện thế này, đối với chúng ta đến nói cũng là rất có ích lợi. Khó được có kẻ lỗ mãng chủ động đi kiếm chuyện. Kỳ Lân Vương cười lạnh, liền liền tinh không bên trong giao thủ, cũng là dồn dập ngừng lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía pháp tắc chi hải. Quả nhiên là không biết sống chết, chỉ là thái ất đạo quả, cũng dám giận sờ thiên đạo, cướp đoạt thiên đạo quyền hành tạo hóa, quả thực không biết tự lượng sức mình. Tử vi tinh quân mặt mang lãnh quang, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem thái nhất. Thánh nhân dám can đảm nghịch thiên mà đi, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ. Lúc này ngươi phiền phức lớn rồi. Thái nhất nghe vậy im lặng không nói, chỉ là đôi bàn tay ôm lấy hỗn độn chung, trong ánh mắt tràn đầy thần quang, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân quả thực là gan to bằng trời. Liền liền thiên đạo cũng dám chấn động. Nhưng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy hư không chấn động. Trong cõi u minh một đạo khí cơ chảy xuôi. Nay ta Minh Hà muốn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN